Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thấy trái tim kia muốn xông ra, hắn liền nghiến răng một cái, tay phải chợt nâng lên, chịu đựng trái tim đau nhức kịch liệt, chịu đựng uy áp đè xuống toàn thân, vung mạnh lên. Trong khoảnh khắc, lập tức có 11 hạt đậu màu đen bay ra. Vãi đậu thành binh. Mạnh Hạo hô lớn, 11 hạt đậu đen lập tức hóa thành 11 tên tiểu nhân màu đen. Chúng không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng, trông vô cùng dữ tợn. 11 tên tiểu nhân phát ra tiếng kêu chói tai, ầm một tiếng xông về phía trái tim màu đen. Một màn này khiến cho Hải Thánh Trường Lão kinh hãi. Cũng như là Mạnh Hạo không biết thần thông quán là gì, hắn cũng chưa từng thấy qua chiêu vãi đậu thành binh này. Trong điều tra quán về yêu tu nhất mạch, chưa từng có thể nhắc tới. Khiến Hải Thánh Trường Lão càng thêm kinh hãi chính là 11 tiểu nhân đậu đen sau khi đồng loạt hét lên, tiếng hét cộng hưởng với nhau bất ngờ đã khiến cho trái tim màu đen Hải Thánh Trường Lão hóa thành run mạnh một cái, không ngờ bắt đầu mơ hồ, mà hắc khí lan tràn trên mặt biển cũng trong chớp mắt cấp tốc co rút lại, càng khiến cho Hải Thánh Trường Lão không thể tin nổi. Chính là khuôn mặt màu đen lúc trước hắn bóp nát ngọc giản hiện ra kia, không ngờ lúc này lại truyền ra tiếng hét kinh hoàng. Cùng lúc đó, 11 tiểu nhân đậu đen đã đánh tới trái tim màu đen, trong nhắm mắt đã chui vào bên trong muốn đi đoạt xá. Không thể nào. Hải Thánh Trường Lão rúng động ngập trời. Đây mới là uy lực chân chính của tiểu nhân đậu đen. Sau khi bọn chúng xuất hiện, chuyện thứ nhất muốn làm chính là chọn mục tiêu đoạt xá. Năm đó Mạnh Hạo nhờ có sinh tử cấm mới có thể hàng phục bọn chúng, mà lại hàng phục từng con một mới được. Nếu như 11 con cùng lên, Mạnh Hạo cũng phải lập tức tránh ra. Trái tim màu đen lập tức chấn động như đang vùng vẫy, hắc khí xung quanh ở trong nháy mắt liền quay trở về, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Trong chớp mắt, một tiếng nổ ầm ầm ngập trời vang lên, trái tim màu đen nổ tung, thân hình Hải Thánh Trường Lão lần nữa xuất hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên lão lại hét lớn một tiếng thê lực. Ở trên người hắn không thấy được bất cứ một tên tiểu nhân đậu đen nào, toàn bộ bọn chúng đều đang ở trong cơ thể quán. Mà khuôn mặt màu đen trên mặt hắn kia lúc này cũng đang trở nên vặn vẹo, như thể đang có chống cự vậy. Đây là thứ gì? Hải Thánh Trường Lão tỏ ra khủng khiếp, run rẩy thốt lên. Tu vi quán không ngờ trong chớp mắt cũng xuất hiện biến hóa, lúc thì hiện ra 5 ngọn hồn đăng, lúc thì hiện ra 9 ngọn hồn đăng, không ngừng luân phiên. Mạnh Hạo hiện lên sát ý, nhân cơ hội này bước tới, tay phải nhấc lên, thi triển ra thần thông, lần nữa chấn áp Hải Thánh Trường Lão, ép lão xuống biển được. Tu vi Hải Thánh Trường Lão lúc này đang bất ổn, khiến cho lực lượng đối kháng của biển được cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Trong chớp mắt, toàn thân hắn đã tràn ngập ngọn lửa, lục vùng ngũ tạng trong cơ thể cũng đã sắp bị đốt thành tro. Cút ra cho tao! Hải Thánh Trường Lão nổi điên, nguy cơ tử vong giờ khắc này đã là mãnh liệt đến cực hạn. Hắn giống lớn một tiếng, thân thể ầm ầm chấn động, không ngờ lại trở nên lớn dần. Theo đó chức vảy nơi bi tâm quán vào lúc này cũng lớn lên. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, bất ngờ hắn chợt biến thành một con hải long. Một con hải long dài chừng mấy trăm trượng, đó chính là bản thể quán. Con hải long này toàn thân đen như mực, khi xuất hiện nó liền ngửa mặt lên trời gào thét, rồi không biết nó triển khai cái phương pháp gì, thân thể lập tức uốn éo truyền ra tiếng ầm ầm vang vọng. Từng tên tiểu nhân đậu đen bị nó cưỡng ép từ cưỡng bức ra khỏi cơ thể, nhưng mà thân thể khổng lồ quán cũng đã nằm trọn trong biển lửa. Diện tích bị đốt cháy cũng lập tức bạo tăng, khiến cho rất nhiều bộ vị trên thân thể đã bị hòa tan, thấy được cả xương cốt. Mạnh Hạo, lão phu muốn ăn ngươi! Con hải long lập tức giận ngập trời, thân thể uốn éo, đầu rồng to lớn, cặp mắt đỏ thẫm điên cuồng nhìn về phía Mạnh Hạo như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mạnh Hạo vẫn tỏ ra như thường, chỉ có sắc mặt là tái nhợt. Ở trong khoảnh khắc khi con hải long kia lao tới, hắn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, nắm tay đấm mạnh ra một quyền. Một quyền này không phải là diệt sinh, mà là xá thân quyền. Một cỗ khí thế nhập ma buông tha cho hết thảy theo một quyền này âm âm nổi lên, như là sau khi đánh ra một quyền này sẽ phải trả một cái giá vô cùng to lớn, như thể vì một quyền này mà chấp nhận đặt mình trong ma đạo vậy. Một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc, phong vân quấn ngược, ngay cả bức tường nước của lồng giam cũng bị rung lên. Con hải long đang vọt tới chợt co rút đồng tử, phát ra tiếng gào thét không cam lòng, bị một quyền trực tiếp mà giáng lên người, rầm một tiếng. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Con hải long phát ra tiếng hét thảm thiết gầm một tiếng, thân thể nó cũng không chạy ra được mà tiếp tục đánh chìm vào trong biển lửa, bị ngọn lửa che mất. Mạnh Hạo liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Hắn cẩn thận cắn mạnh đầu lưỡi một cái, buộc mình thanh tỉnh. Hắn cần phải tiếp tục áp chế. Về phần con hải long, khi lần nữa rơi vào biển lửa, ánh mắt nó liền lộ ra khủng hoảng, thân thể nhanh chóng trầm xuống. Không ngờ nó lại không định chạy ra nữa, mà là lao thẳng xuống đáy biển, ầm một tiếng, trực tiếp va vào vách ngăn lồng giam. Rõ ràng là hắn chấp nhận hậu quả cắn trả, liều mạng muốn trốn ra khỏi lồng giam. Hắn không thể không trốn, bởi vì cứ tiếp diễn như vậy, hắn sẽ chết. Tiếng va chạm truyền ra đùng đùng như là tiếng sấm đổ. Sau khi 9 lần nổi điên va chạm với vách lồng, rốt cục lồng giam đã bị nó đục thùng một cái lỗ. Hải long chấn động toàn thân, đang phải hứng chịu một cỗ lực lượng cắn trả to lớn đánh sâu vào thân thể. Da chóc thịt bong, từng mảng vầy lớn bị chóc ra, máu thịt bầy nhầy, lực lượng cắn trả quá lớn. Mạnh Hạo ở phía sau nhìn thấy mà kinh hãi. Trong chớp mắt khi sắp bị thành mảnh nhỏ, con hải long liền gầm lên một tiếng. Ở trên thân thể nó lập tức hiện lên vô số hắc khí. Những hắc khí này là hứng chịu cắn trả thay cho nó. Đó chính là lực lượng của hồn ngọc. Dưới lực lượng cắn trả, hắc khí cấp tốc tiêu tán, đến cuối cùng bị cưỡng ép bước ra khỏi cơ thể hải long, biến mất trong cửu hải. Con hải long mang theo thương thế trầm trọng, thậm chí ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, dùng toàn bộ lực lượng xông vào đệ cửu hải. Cửu hải mẫu thần, cứu ta! Con hải long vừa bay nhanh vừa truyền ra tiếng cầu cứu. Nó sinh ra lớn lên ở đệ cửu hải. Đối với nó mà nói, đệ cửu hải chính là mẫu thân của nó. Sau khi thanh âm của nó truyền ra, đệ cửu hải dường như là xuất hiện một cỗ lực lượng tầm bổ, nhanh chóng sát nhập vào trong cơ thể hải long, chữa trị thân thể quán. Mạnh Hạo trong chớp mắt đã đuổi tới, ánh mắt tràn ngập sát khí. Thấy thân thể hài long nhanh chóng khôi phục lại, ánh mắt quán trở nên sắc bén như là đao. Ở trong giây lát liền truyền ra một câu nói tàn nhẫn: đệ cửu hải, người cứu nó. Sau này nếu như ta đắc đạo, nhất định sẽ khiến cho núi thứ 9 không còn biển. Thật buồn cười. Bản thể hay hài thánh trưởng lão, hài long to lớn kia cũng nghe lời nói của Mạnh Hạo. Ở trong lúc thân thể khôi phục, lão cười ha hả, tiếng cười truyền khắp bốn phía. Biển thứ 9 là mẫu thân nhất mạch yêu tu ta, là một phần của đệ cửu sơn hải không thể dung chuyển. Sức mạnh to lớn đó, ngay cả quý thiên cũng không dám nói cuồng ngôn như vậy. Ngươi chỉ là một tu sĩ nhỏ nhỏ, nếu mà còn dám ở chỗ này uy hiếp mẫu thân của biển thứ 9 sao? Người thành đạo sẽ làm núi thứ 9 không có biển sao? Cuồng vọng. Không biết người nào cho ngươi cái dũng khí mà dám nói ra cái câu nói này. Hải long cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt, giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc truyền ra tiếng cười trầm trọng của con hải long, đột nhiên cả biển thứ 9 sôi sục, lập tức từng đợt sóng biển đánh ra tiếng động truyền khắp tinh không. Một màn này khiến cho hải thánh trưởng lão sửng sốt, trái tim nhảy bổm một tiếng. Mạnh Hạo không phải là tu sĩ bình thường, cho dù ở trong mắt rất nhiều người hắn như là cũng là kẻ yếu, nhưng trong mắt của 9 núi, 9 biển sơn hải giới này, Mạnh Hạo, hắn là sơn hải giới chủ tương lai. Từ khi hắn dung hợp một giọt chí tôn huyết của cửu phong chí tôn, trở thành phong yêu nhất mạch, nếu hắn thành đạo, hắn chính là Sơn Hải Chủ. Cái loại thân phận này, cái loại địa vị này, nói ra giọng điệu như vậy, có thể khiến cho thiên địa kinh sợ, khiến cho chín núi rung chuyển, khiến cho chín biển chấn động. Biển thứ chín, trầm mặc. Theo trầm mặc, theo lực lượng tầm bổ cho Hải Long khi tiêu tán trong vô hình, tâm thần Hải Long run rẩy kịch liệt, ở trong mắt lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ sâu sắc. Nó sinh ra ở biển thứ chín, lớn lên ở biển thứ chín, có thể thành thú biển, hóa thành yêu tu, có thể nói là con cưng của biển thứ chín. Bất kỳ một yêu tu nào đều có thể xưng là con của biển thứ chín. Được biển thứ chín sủng ái, lúc nó bị thương, biển thứ chín có thể tặng ra lực lượng khôi phục. Đây là chuyện mỗi một yêu tu đều biết. Bọn chúng cũng xem như biển thứ chín trở thành mẫu thân của mình. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao ở trong cửu hải thần giới nhất mạch, yêu tu có thể chiếm cứ số định mức như vậy và lại địa vị không tầm thường. Nhưng mà giờ này, mẫu thân biển thứ chín lại vì một câu nói uy hiếp của Mạnh Hạo, không ngờ ngưng tầm bổ cho nó. Chuyện này không thể nghĩ sâu xa, vì một khi suy nghĩ sâu xa sẽ làm cho người ta da đầu tê dại, sẽ làm cho người ta gần như là nghẹt thở, sẽ khai quật ra một chuyện rất đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Hắn có thân phận gì? Danh sách sao? Nhất định là danh sách. Nhất định là vì hắn có được danh sách cho nên mới khiến cho mẫu thân biển thứ 9 vứt bỏ ta. Hải Thánh trưởng lão thân thể run lên. Lão cho là mình đã tìm được đáp án rồi, nhưng mà trong lòng lão vẫn còn chần chừ. Lão không muốn thừa nhận đáp án mình tìm ra điều đó cũng không hoàn toàn phù hợp đạo lý. Không có biển thứ 9 tầm bổ, thương thế của Hải Long do Hải Thánh trưởng lão hóa thành lập tức khôi phục không được, không khôi phục được nữa. Máu tươi trào ra, thân thể rách nát, tức thì nó vội vàng bỏ chạy. Ở tận đáy lòng nó nảy sinh tuyệt vọng. Mạnh Hạo truy đuổi theo phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù Mạnh Hạo cũng bị thương rất nặng, nhưng mà hắn có cảnh giới vĩnh hằng. Tuy rằng lực lượng khôi phục rất là chậm, nhưng mà thân thể hắn thủy chung đang khôi phục. Ở trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên sát cơ, nâng tay lên chỉ về phía trước, lập tức thi triển yêu phong để bát cấm. Khoảnh khắc xuất hiện, thân thể to lớn của Hải Long chấn động mạnh, liền dừng lại. Ở trong nhà mắt nó dừng lại, Mạnh Hạo lập tức tới nơi. Giờ khắc này Hải Long chỉ là lực lượng cổ cảnh, tắt 5 ngọn hồn đăng, không bằng trước. Đối với Mạnh Hạo chỉ là cảnh giới tiên đế, đủ để đánh giết. Hắn nâng tay lên, ở trong chớp mắt bàn tay quán liền biến thành màu đỏ. Ở trong mơ hồ dường như là không còn là bàn tay, mà biến thành một cái đầu huyết yêu, há to cái miệng dữ tợn táp tới hướng Hải Long. Hải mẫu cứu ta! Cảm giác sống chết mãnh liệt bao phủ tâm thần Hải Long. Nó phát ra một tiếng hét thê lương, gần như là ngay khoảnh khắc thanh âm nó truyền ra, huyết yêu đại pháp trên tay Mạnh Hạo lại tới. Đột nhiên, biển thứ 9 đang trầm mặc. Trong giây lát, gió lốc nổ ầm ầm, sóng biển ngập trời, một lực lượng nhu hòa mang theo tầm bổ chớp mắt một cái từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sát nhập vào trong cơ thể Hải Long. Hải Long tính mạng đang treo trên sợi tóc, ở trong nhà mắt sinh cơ giạt rào. Nó vô cùng vui mừng, đồng thời một lực lượng khuếch tán trước người nó, rồi lại đẩy mạnh thân thể nó ầm ầm bay về hướng xa xa, khiến cho một trường cắn nuốt tất chết của Mạnh Hạo liền rơi vào khoảng không. Biển thứ 9. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, ở trong mắt lộ tơ máu. Thanh âm truyền vang vọng bốn phương tám hướng, bốn phía như là nổ tung, khiến cho nước biển quần quận dữ dội. Tiếng cười vui mừng từ trong miệng Hải Long truyền ra. Nó mừng như điên phát hiện chẳng những mình không có rơi xuống, thậm chí thân thể đang nhanh chóng khôi phục, lập tức sáng tỏ. Mẫu thân biển thứ 9 không có vứt bỏ mình. Danh sách thì thế nào? Mạnh Hạo, lần này không giết được ta, ngươi có thể làm gì được chứ? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta về tới tông môn, chờ sau khi ta trở về. Mạnh Hạo, lão phu thề nhất định là giết chết ngươi. Chẳng những ta muốn giết ngươi, Ta cũng muốn giết tất cả bằng hữu có liên quan tới ngươi. Ta biết ngươi có một sư huynh tên là Trần Phàm, một sư đệ tên là Lý Phú Quý. Ngươi yên tâm, ta sẽ hành hạ chúng. Ta đảm bảo nhất định sẽ làm cho chúng hối hận vì đã sinh ra ở đệ Cửu Sơn Hải Giới. Còn có Hồng Nhan Chi Kỳ ngươi kia. Lão Phu cho người biết, độc của nàng Lão Phu biết cách giải như thế nào, nhưng ta không nói. Cái loại độc này đạo cảnh muốn giải cũng đều là khó khăn. Người hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn tận mắt nàng khô héo mà chết đi. Hài Long hưng phấn gào thét. Nó sống sót sau tai nạn, thời khắc vui mừng khiến cho gần như là đánh mất hình tượng. Dưới sự trợ giúp của biển thứ 9, tốc độ của nó rất nhanh, khoảnh khắc thối ngược. Mà Mạnh Hạo quá giận dữ mà cười, chỉ là nụ cười kia lạnh như băng. Ta muốn giết người, người trốn không thoát đâu. Ý chí biển thứ 9 mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà vì ngại quy tắc, nó không thể dung chuyển Mạnh Hạo. Nhưng mà hiển nhiên giữa Mạnh Hạo và con của nó lựa chọn con mình. Đây có lẽ không phải là một lần lựa chọn, mà là một lần khiêu khích. Đối với thân phận của Mạnh Hạo, nó kính sợ. Nhưng mà đối với cá nhân Mạnh Hạo này, nó không cho là có uy hiếp gì đối với mình. Về phần tương lai, tồn tại khả năng nhiều lắm. Mắt thấy Hải Long sắp chạy thoát, Mạnh Hạo cũng suy nghĩ minh bạch hết thầy. Nhưng mà trong tiếng cười phẫn nộ, sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn, chẳng những là đối với yêu tu, cũng đối với biển thứ 9 này. Hắn nâng tay vung mạnh một cái, lập tức cái đầu huyết yêu biến ảo, ở trong nhà mắt tuyết ra, biến thành 123 cái đầu huyết yêu, vây quanh bốn phía, tạo thành huyết giới. Sau đó Mạnh Hạo nhìn về Hải Long đang nhanh chóng bỏ chạy xa xa. Ngay khoảnh khắc trong tay Mạnh Hạo xuất hiện lôi đỉnh, đỉnh này tia chớp ầm ầm nhoáng lên một cái rồi trôi đi. Thân ảnh Mạnh Hạo tức thì biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ hắn ở vị trí của Hải Long, xoay người lại. Mạnh Hạo không còn mảy may chần chờ, vung tay lên, lập tức bạch cốt trường thương xuất hiện, khiến kiến mộc làm cán, xương trắng là mũi nhọn. Mạnh Hạo cầm cây trường thương ở trong tay, hắn toàn bộ khí tức ném mạnh về phía hướng sau. Thậm chí là sau khi ném ra, thương thế Mạnh Hạo bạo phát, hộc ra máu tươi. Mà cây trường thương thì ông một tiếng, trực tiếp xé mở nước biển, ngưng tụ ý tiên đế của Mạnh Hạo, ngưng tụ sát cơ ngập trời của Mạnh Hạo, bay nhanh trong nước biển như là một tia chớp. Nhanh, không cách nào có thể hình dung, cho dù là nước biển đều bị xé toạc. Gần như là cùng một lúc cây trường thương bay ra, Hải Long kia chớp mắt một cái liền đổi vị trí với Mạnh Hạo, xuất hiện ở khu vực Mạnh Hạo trước đó. Nó vừa mới xuất hiện, nó lập tức đặt mình bên trong trận pháp huyết yêu của Mạnh Hạo. Gần như là trong nháy mắt, nó xuất hiện 120 đầu huyết yêu ở bốn phía, đồng thời gào thét chạy thẳng tới phía Hải Long. Hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Hải Long chấn động tâm thần, lập tức bị những cái đầu huyết yêu này bao phủ, phát ra thê thảm. Hải mẫu cứu ta! Thanh âm của nó vừa xuất hiện, lập tức lực lượng tầm bồ trong biển thứ 9 ầm ầm cuốn tới. Nhưng mà gần như trong nháy mắt lực lượng tầm bồ này sát nhập vào thân thể Hải Long, thì cây trường thương kia với tốc độ như tia chớp ầm ầm đã tới. Tốc độ rất nhanh, Hải Long mở to mắt thất thanh la lên, đồng thời cây trường thương trực tiếp đâm vào sọ đầu quắn, xuyên thấu, bắn ra vô số máu tươi. Lại vì lực đạo quá lớn, kéo thân thể khổng lồ Hải Long bay ra phía sau. Lập tức những cái đầu huyết yêu kia đều nhào tới, điên cuồng hấp thu. Khi tức Hải Long vào giờ khắc này vốn nên diệt vong, nhưng mà dưới tầm bộ của biển thứ 9 vẫn bàng bạc như cũ. Chỉ là ngọn lửa sinh mạng của nó dưới một thương này ầm ầm vỡ nát. Gần như khoảnh khắc vỡ nát, Mạnh Hạo lại tới, nâng tay lên nhấn mạnh một cái vào đầu của Hải Long. Tức thì thi triển pháp môn siêu hồn, tranh thủ lúc con Hải Long chết đi, đồng thời cũng siêu hồn bao trùm ba thành ký ức của Hải Long. Sau đó con Hải Long tắt hơi bỏ mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em.